Kiếm Đế, chương 17:17, xung đột nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn Lạc Vân Trấn vẻn vẹn chỉ là một trấn nhỏ tầm thường trong Thần Châu, nhưng tối thiểu cũng nuôi dưỡng suốt 10 vạn người, xem như thế lực cường đại nhất trong phạm vi trăm dặm ngày thường. Tôn Băng chẳng qua chỉ tùy tiện mua một ít thức ăn ở trấn khẩu là đủ, nhưng hôm nay lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn lướt qua những lương khô trước kia ăn, Tôn Băng trực tiếp đi vào trong trấn. Lại nói tiếp, 10 năm nay, đây là lần đầu tiên Tôn Băng du ngoạn trấn nơi mình sinh sống. Những năm tháng trước kia, Tôn Băng mỗi ngày nhiều nhất là qua lại Tôn gia cùng Hậu Sơn, cho dù là đói khát, cũng chỉ là mua một vài thứ ở cửa trấn mà thôi. Có thể nói, cơ hồ không cần vào Lạc Vân trấn, trong trí nhớ của Tôn Băng, mình lớn như vậy, bất quá đi vào 2-3 lần mà thôi. Cho dù là đi vào, cũng là vội vàng mà đi, căn bản không có cơ hội đánh giá. Bởi vì khi đó, trong lòng hắn tràn đầy dụ xê vọng trở nên mạnh mẽ. Trong trấn, người qua lại nối liền không dứt, chẳng qua hơn 7 phần người trong đó chỉ có thể xem như người bình thường. Bọn họ dựa vào Lạc Vân trấn che chở, liền sinh hoạt ở phụ cận, dùng lực lượng lao động quê bua của mình đổi lấy một ít tiền tài sinh hoạt. Dù sao mặc kệ ở thế giới nào, người bình thường mới là nền tảng chân chính. Tuy rằng nghe qua cuộc sống tương đối gian khổ, nhưng so với thôn dã ngoại tốt hơn nhiều, loại địa phương này căn bản cũng không có an toàn bảo đảm. Nhưng ngàn vạn lần không nên cho rằng Thần Châu Đại Lục là nơi tốt gì, phiến đại địa này cũng không có luật pháp hoàn thiện gì. Hơn nữa lực lượng cá nhân của nhân loại cường đại, có thể nói, có thể ước thúc chính mình phần lớn vẫn là lương tâm cùng đạo đức của mình. Đương nhiên, cũng có một ít cường giả trưởng quản một phương khu vực, trong đó phải tuân thủ quy định do cường giả này chế định. Nếu không nhất định sẽ bị đuổi giết, mà những sơn thôn trong hoang dã kia căn bản là không có lực lượng chống đỡ nguy hiểm, có khả năng người khác một cái không vừa mắt, liền toàn bộ tiêu diệt, cho nên thôn dân sinh sống ở Lạc Vân trấn vẫn là tương đối may mắn. Trừ bỏ phàm nhân ra, trên đường phố phần lớn đều là tán tu, binh khí của bọn họ không rời khỏi người, một đám lộ diện không tốt, cảnh giác tất cả sự tình phát sinh chung quanh, những người này bình thường không môn vô phái. Dựa vào vận khí đạt được một ít bí tịch mới có thể tu luyện, theo chiến lực mà nói, tương đối thấp. Đây cũng chính là ở Lạc Vân trấn không thể tùy ý ra tay, nếu là ở bên ngoài trấn mà nói, một khi có lợi ích gì, như vậy bọn họ hoàn toàn là trở mặt không nhận người, có thể nói, vì tiền, bọn họ cái gì cũng làm được. Đối với tất cả mọi thứ xung quanh, Tôn Băng không để ý chút nào, hoàn toàn không để ý ánh mắt chung quanh. Trực tiếp đi vào quán cơm lớn nhất Lạc Vân trấn Lạc Vân Khách, trong đó món ăn phong phú, thậm chí còn có rượu ngon thượng đẳng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải có đủ tiền tài. Gang Yi Jin Men, Sun Bing Jiu Bu Yu De Yu Xia Châu Mây, Yin Wei Châu Wei Chuan Lai Lè Yi Chân Hua La La De Mưa U Quang, E Biên Sen Chư Hai Tinh Giao Lè Yi Xia Zen Giai Chia Chia Si Yu, Mây Yu Xiang Giao Trinh Ran Si Sun Jia De Yi Cơ Di Di, Canta Ingai Senzia Po Phân, Bu Chư Giao Neng Bu Neng Du O Y Piu. Đúng vậy, ta nghe nói trong tam đại gia tộc, mỗi tháng đều sẽ phát cho đệ tử một bình ức thể đan, một bình tương đương với chúng ta ở bên ngoài liều mạng một tháng A, nếu là một phiếu, nhất định có thể phát tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này làm cho Tôn Băng không khỏi cảm thán, đám tán tu này quả nhiên là sợ hãi, ngay cả tâm tư tam đại gia tộc nhân cũng dám đánh. Bất quá cũng chính là bởi vì tán tu muốn bí tịch không có bí tịch, muốn tài nguyên không có tài nguyên, thậm chí trải qua cuộc sống sớm chiều không giữ được. Cho nên cho dù nhiều năm như vậy, Tôn Băng bị tra tấn lớn hơn nữa, cũng không có rời khỏi Tôn gia, bởi vì nơi này có đường tắt để hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Tiểu nhị, cho ta hai món ăn ngon, lại thêm một bình rượu sake. Tôn Băng cũng không để ý những người này xì xào bàn tán, dù sao đối phương cũng không trêu chọc hắn. Như vậy hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tay, huống chi hôm nay ngày tốt lành, cũng không thể bởi vì đám người này mất hứng. Tới đây, ngài mời ngồi, người có thể làm nhân viên cửa hàng ở Lạc Vân trấn đương nhiên là tương đối thông minh, biết được người có thể đến khách này đều là hắn không thể đắc tội, bởi vậy tương đối nhiệt tình, thuần thục đưa Tôn Băng đến một góc cửa sổ trên lầu 2, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Góc độ này có thể nhìn thấy Lạc Vân trấn ngoài cửa sổ. Bất quá hoàn toàn không giống với vách núi phía sau, nếu vách núi sẽ làm lăng tuyệt đỉnh, nhìn thấy hào tình của chúng sơn, như vậy giờ phút này nhìn thấy càng nhiều vẫn là chúng sinh vân vân trên đường, Những người này nếu không có kỳ ngộ, cả đời chỉ có thể làm không. Thậm chí ngay cả Lạc Vân Chân cũng không đi ra ngoài, tương đối đáng buồn. Còn chưa đợi Tôn Băng cảm thán nhân sinh ở đó, đồ ăn đã lên bàn rồi. Hai món một canh một bầu rượu sake, đối với một người mà nói, đã dư giả, lẳng lặng thưởng thức thức ăn trên bàn. Tinh thần căng thẳng 10 năm của Tôn Băng thế nhưng cũng có chút nhẹ nhàng. Này, Tiểu Bạch Kiểm, vị trí này tôi coi thường, cậu mau tránh ra, bằng không có cậu đẹp trai. Đột nhiên, một trận châm chọc đã phá vỡ tâm trạng tốt của Tôn Băng, điều này khiến anh cau mày. Lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử xa lạ đứng cách đó không xa. Trên người hắn cơ bắp dữ tợn, vẻ mặt hoành ngục, ngoại hình này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là không dễ chọc. Chủ yếu nhất chính là, cảnh giới tu luyện Tôn Băng căn bản là không dò xét được, rõ ràng cao hơn hắn. Tôn Băng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là lần đầu tiên mình nhìn thấy đối phương, nhưng người này là ai? Vì sao vô duyên vô cớ khiêu khích hắn? Còn chưa đợi Tôn Băng tiến hành hỏi thăm, ngược lại thanh âm chung quanh đã giúp hắn giải thích nghi hoặc. Thật không ngờ hôm nay lại đụng phải Khuông Hồ Quyền Lư Kiện, tu vi của hắn đã đạt tới 6 tầng đỉnh thể cảnh. Một tay mão hồ quyền pháp sử dụng tương đối thuần thục, hơn nữa cả người tính tình nóng nảy, vô pháp vô thiên, sau lưng thậm chí còn có cao thủ luyện khí kỳ làm chỗ dựa. Đúng vậy, đối phương không chỉ mạnh, hơn nữa còn có nhãn lực, người tam đại gia tộc không thể trêu chọc nhớ rõ ràng, cho dù cướp bóc cũng chỉ tìm một ít đệ tử ngoại môn, còn đừng nói, thật sự kiếm được không ít, những đệ tử bình thường kia đều dám giận không dám nói a, thì ra là như thế. Tôn Băng gật gật đầu, rất rõ ràng đối phương là một tán tu có hậu trường, bất quá cướp bóc người khác có thể, nhưng trêu chọc đến mình cũng đừng trách hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng. Lan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư Kiện vốn là người kiêu ngạo, hơn nữa trong ấn tượng của hắn, căn bản cũng không biết Tôn Băng, rất rõ ràng không nằm trong danh sách của hắn, vậy đại biểu có thể trêu chọc, nếu trực tiếp đem ỷ thể đan lấy ra cũng coi như xong, cũng dám nói. Điều này không khỏi đụng phải nghịch lân của Lư Kiện. Lúc này nắm chặt tay, cơ bắp trên cánh tay phải thế nhưng tăng lên một vòng, mang theo quyền phong kịch liệt đánh về phía Tôn Băng, trong đó thậm chí còn kèm theo tiếng hổ gào ẩn ẩn. Điều này làm cho Tôn Băng thầm nghĩ, thì ra đây chính là Khuông Hồ Quyền, quả thật có chút ý tứ. Nhưng động tác này của đối phương rõ ràng có chút đặt vào chỗ chết, nếu như vậy thật sự bị đánh trúng, như vậy không chết cũng có thể trọng thương. Hành động này làm Tôn Băng sắc mặt không khỏi lạnh, thật không ngờ đối phương lại dám động thủ ở nơi công cộng như vậy hắn tự nhiên không hề cố kỵ. Mộc kiếm vốn ở trên bàn, mọi người chỉ thấy tay Tôn Băng đặt ở trên chuôi kiếm, sau đó kiếm quang chợt lóe, liền đã ngăn trở nắm đấm xông thẳng tới. Công kích của kiếm khách vốn là cao nhất cùng cảnh giới, mọi người ở đây có thể rõ ràng nhìn thấy, trên nắm đấm Lư Kiện đã xuất hiện vết máu, thậm chí khuôn mặt đối phương đỏ bừng. Nhưng lực đạo trong tay có gia tăng như thế nào, cũng không có chút tác dụng nào. Ngược lại Tôn Băng, một kiếm này không chỉ ngăn cản thế công của đối phương, mà còn mặt không đổi sắc tâm không nhảy, người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra song phương cao thấp. Tràng diện này làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi, phải biết rằng Tôn Băng vẻn vẹn chỉ là cảnh giới tầng 4, mà Lư Kiện đã ước chừng 6 tầng, song phương có chênh lệch 2 tầng. Có thể tưởng tượng được trình độ đáng sợ của nó. Lúc này, ánh mắt tham lam ban đầu trong nháy mắt biến mất, ngược lại toát ra hoảng sợ. Bởi vì là chuyện xảy ra trong khách, cho nên chỉ chốc lát sau liền đi tới một gã mập mạp có chút phát phúc, khuôn mặt đối phương tựa như di lặc, cười chắp tay. Thật không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này, bản này miễn đơn, mong tiểu huynh đệ hải hàm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lư Kiện, thanh âm không khỏi có chút lạnh như băng. Nếu ngươi đã phá hủy quy củ không thể động thủ, như vậy từ nay về sau đừng tiến vào khách La Vân nữa. Nhìn sắc mặt Lư Kiện đỏ bừng, thậm chí có chút ngầm cười. Trưởng quầy, tôi đây chỉ là đùa giỡn, anh nói đúng không? Nói xong còn vẻ mặt uy hiếp nhìn Tôn Băng, chẳng qua Tôn Băng làm sao có thể khuất phục như vậy, nếu không phải trưởng quỹ vừa rồi xuất hiện đúng lúc, giờ phút này song phương đều đã bắt đầu đại chiến, lập tức thở ơ lạnh nhạt. Thái độ này của Tôn Băng khiến Lư Kiện tương đối phẫn nộ, nhưng trưởng quầy ở chỗ này, muốn phát ti. Ết phẫn nộ căn bản không có biện pháp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Băng, tựa hồ muốn giết si ết đối phương, một lúc lâu sau mới phẫn nộ rời đi. Tuy rằng bị một tiểu mao tặc quấy nhiễu tâm tình, nhưng trong bụng vẫn đói khát như trước. Tôn Băng cũng không trực tiếp trở về, vẫn lặng lặng hưởng thụ mỹ vị trước mặt mình. Cách chương.